Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho Hoàng Dục thấy cảm xúc trên gương mặt của mình. Buổi sáng sau khi quay lại phòng, cô liền không ngủ được. Chỉ cần vừa nghĩ đến gặp lại Lôi Tuấn Kiệt một lần nữa, hơn nữa lần này là do hắn xếp thời gian, thì trái tim cô liền loạn nhịp. Nếu không phải là anh ta nhờ cô làm phiên dịch, hôm nay anh ta cũng sẽ không ở lại trong căn phòng này lãng phí thời gian. Hôm nay nếu như không phải đối phương tạm thời có một hội nghị quan trọng cho quản lý tiệm cơm đến xin đổi thời gian gặp mặt. Anh xem cuộc trao đổi hôm nay, bởi vì việc em ngủ nướng mà bị phá hủy rồi đó. Thật may là chuyện này còn có thể cứu vãn được. Quan Tiểu Man trong lòng cười lạnh. Sáng sớm nay căn bản Lôi Tuấn Kiệt không bận họp gì. Hắn là một mực ở trong phòng cùng với cô. Nếu không phải cô nhất quyết đòi quay về phòng của mình, hơn nữa không cho phép hắn để lộ tin tức tối ngày hôm qua cô ở đâu cho ai biết. Nếu không cô sẽ lập tức từ nay trở về Đài Loan. Nếu không thì làm sao hắn chịu thả cô ra chứ? Chỉ là tạm thời, Lôi Kiệt Tuấn thả cô ra bây giờ, cô vẫn phải vì tiệm đồ cổ của Hoàng Dục mà đi gặp hắn. Ở trong lòng hỗn loạn, bọn họ đã đi tới phòng họp được chỉ định. Bước vào trong phòng, Quan Tiểu Man cố ý thân mật với Hoàng Dục, còn chủ động khoác tay của Hoàng Dục, dựa cơ thể mình vào anh ta. Chỉ là Hoàng Dục vô cùng không phối hợp, dám để cánh tay của cô ra, thuận tiện cho cô một ánh mắt trách móc, muốn cô đừng đàm loạn ở chỗ quan trọng này. Anh Dục à, anh... Cô lẩm bẩm nghĩ muốn khoác tay của Hoàng Dục. Xin chào. Lôi Kiệt Tuấn chờ đợi trong, thì đột nhiên mở miệng cắt đứt lời cô. Mời vào. Xin chào. Hoàng Dục một lần nữa đẩy tay cô ra, dùng từ ngữ căn bản học được từ Quan Tiểu Man mà cất lời chào hỏi. Quan Tiểu Man ở phía sau không kịp phản ứng, cơ thể mảnh khảnh dính tại cửa, quên mất phải đi vào. Hoàng Dục quay lại cho cô một ánh mắt trách cứ, cũng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô. Tiểu Man à, làm sao thế? Hắn đi về phía Quan Tiểu Man, mặt lộ ra vẻ quan tâm. Em không sao. Miễn cưỡng nở ra một nụ cười, cô đè nén nội tâm bất ổn tiến vào trong phòng họp. Từ khi cô bước vào phòng họp, Lôi Kiệt Tuấn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt màu xám nhìn thấy cô liền vui, đối ngược với ánh mắt khó chịu lạnh lùng của cô. Hắn cảm nhận được tâm tình của cô. Quan Tiểu Man rất muốn đứng dậy rời khỏi đây, bởi vì chỉ cần ở chung với Lôi Kiệt Tuấn, cô đã cảm thấy rất là khó thở. Nếu như làm như vậy sẽ làm cho Hoàng Dục tổn thất một khoản buôn bán rất lớn. Cô lại không muốn làm hại Hoàng Dục, không muốn Hoàng Dục phát hiện ra, nên không thể làm gì khác hơn là chịu đựng làm phiên dịch. Hơn một giờ sau, ánh mắt của cô chỉ nhằn vào bàn đồ cổ của nhân viên đưa tới. Từ đầu tới cuối không nhìn về phía Lôi Tuấn Kiệt lấy một lần. Cô Quan à, về giá của đồ cổ này, tôi còn phải suy nghĩ thêm một chút. Làm phiền cô nói cho anh Hoàng biết. Ngày mai tôi không rảnh, có thể phải đợi đến ngày mốt mới có thể trả lời. Lôi Kiệt Tuấn nhẫn nại chịu đựng sự vô lễ của cô, yên lặng nuốt tất cả vào trong lòng. Quan Tiểu Man nói lại cho Hoàng Dục nghe, cũng hỏi sự đồng ý của anh ta. Được, anh không có ý kiến gì hết. Từ đầu tới cuối, Hoàng Dục chỉ quan tâm buôn bán, cũng không thèm để ý tới Quan Tiểu Man và Lôi Kiệt Tuấn có tí gì với nhau không bình thường hay không. Quan Tiểu Man một lần nữa nói lại, ánh mắt không tình nguyện mà nhìn về phía hắn. Hôm nay gặp mặt đến đây là kết thúc. Cô thở vào nhẹ nhõm đứng lên. Hoàng Dục cũng vậy, hai người cùng nhau chuẩn bị rời khỏi đây. Thì Lôi Tuấn Kiệt đứng dậy đi tới theo cửa, đột nhiên xoay người lại. Tiểu Man, tối nay chúng ta gặp mặt đi. Anh sẽ cho người đến đón em, 6 giờ sẽ gặp. Cơ thể Tuấn Tú dừng lại ở cửa, lấy giọng bàn chuyện để nói chuyện. Không nghĩ tới, hắn lại muốn hẹn gặp Tiểu Man. Quan Tiểu Man tức giận nhìn hắn chằm chằm. Cô mở miệng muốn lớn tiếng từ chối, thì lúc này Hoàng Dục mở miệng cắt đứt lời cô. Anh ta nói gì vậy? Cô đành phải nuốt những lời nắng vào trong lòng, rồi cắn răng hướng về phía Hoàng Dục nói. Anh Lôi nói anh là một đối tượng buôn bán tốt. Anh ta hy vọng lần giao dịch lần này có thể thành công. Cô vừa dịch bừa, trong lòng hết sức tức giận hắn đã bày ra chiêu này. Hoàng Dục nghe xong thì mỉm cười gật đầu. Vậy thì em nói với anh ta, anh hy vọng có thể hợp tác với anh ta. Cô quay đầu lại, rốt cuộc ánh mắt chịu nhìn về phía Lôi Tuấn Kiệt. Anh cứ chờ đi, làm cho Lôi Tuấn Kiệt xanh mặt. 6 giờ tối, vốn dĩ Quan Tiểu Man sau khi tắm xong rất là thoải mái. Đột nhiên có một nhân viên mặt mày khẩn trương chạy tới gõ cửa phòng cô,